Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387. Nửa bước võ thánh. Nhìn xem hai cái dù còn chưa chết, nhưng toàn thân trên dưới đã nát giữa, không có một chỗ tốt địa. Tản ra nồng đậm thi sú trưởng lão, dẫn đội bốn vị thái thượng sắc mặt âm trầm chi cực. Bọn họ không nghĩ tới, độc dài lão chế tác thiên hạ đệ nhất kỳ độc, thế mà lại rơi vào Thanh Vân Trại trong tay, dùng tại chính Hắc Băng Thai trên thân. Độc trưởng lão bực này trị độc kỳ tài, nguyên bản vô luận như thế nào đều không nên phóng tới tuyến đầu đi. Một cái sơ phẩm tông sư trưởng lão mà thôi, luận bản thân chiến lực, thực tế không đáng giá nhắc tới. Nhưng nó tại dùng độc một đạo thiên phú, có thể xưng có 102, thực tế hiệu dụng, thậm chí không dưới tông sư đỉnh phong cấp siêu cấp cao thủ. Nhân tài như vậy, vốn nên ở trên núi nhất tâm luyện độc là đủ. Có thể độc trưởng lão tại Đông Vương trên núi khô tọa quá lâu. Bây giờ chế được Thánh Thi Tán, bực này bị hắn gọi từ xưa đến nay đệ nhất kỳ độc kịch độc đến. Tĩnh cực tư động, muốn xuống núi run run uy phong, hít thở không khí, Đông Vương trên núi không ai cản hắn. Nguyên bản nhập đất thục không tính là gì quá nguy hiểm sự tình. Liền từ hắn đi giải sầu một chút, lại không muốn, lại cắm ở nơi đó. Cổ trưởng lão, Tề trưởng lão tại cuối hàng chiếu ứng, Tịch trưởng lão ở giữa, lão phu tại phía trước nhất, đều lưu chút thần. Một khi yêu nữ lại hiện thân nữa, nhất thiết phải đưa nàng trọng thương giết chết. Lưu lại một cái dạng này yêu nữ là họa không phải phúc. Dẫn đội thái thượng trưởng lão trầm giọng hạ lệnh về sau, mọi người lĩnh mệnh, đội ngũ tiếp tục tiến lên. Tất cả mọi người đem cương khí hộ thân vận khởi. Mới hai vị cao phẩm tông sư trưởng lão chết, quả thực để bọn hắn kinh hãi. Bọn họ cũng không sợ hãi cái chết, nhưng không muốn chết như thế không có giá trị, càng không muốn chết dạng này thê thảm. Đội ngũ tốc độ không thể tránh né giảm bớt xuống tới. Nhưng mà chính là như thế, ngoại ý muốn như cũ phát sinh. Khi Hắc Băng Thai còn thừa 18 vị trưởng lão trên đường đi qua Đại Lãm sông lúc, cuồn cuộn nước sông ầm ầm đi về hướng đông. Đại Tần 3 năm này đại hạn hán ngàn dặm, bây giờ nhìn thấy Đại Lãm sông nước sông sung túc, Hắc Băng Thai các trưởng lão trong lòng cũng nhẹ nhàng chút. Bọn họ phía sau đều có một cái gia tộc khổng lồ. Đại hạn hán 3 năm đối Đại Tần tạo thành bao lớn ảnh hưởng, bọn họ hay là rõ ràng. Năm nay đại hạn hán mắt thấy làm dịu, có thể thấy được gian nan nhất thời gian đã sắp qua đi. Nhưng mà đúng lúc này, từ ầm ầm trong nước sông đột nhiên nhảy ra tối sầm ảnh đến. Cơ hồ cùng lúc trước khe núi lúc thủ pháp không có sai biệt. Bất quá, lúc này hắc ảnh điểm vào khác biệt, cũng không phải là lựa chọn cuối hàng, cũng không phải trong đội, mà chính là đội ngũ mở đầu, dẫn đội thái thượng trưởng lão mấy cái thân thể vị sau một tông sư. Hạo đáng nước sông âm thanh che lấp quá nhiều động tĩnh. Hắc ảnh lựa chọn điểm vào lại vượt qua tất cả mọi người trong dự liệu. Cho nên lần này mục tiêu mặc dù chỉ là một người, cái này một người lại bị người ám sát sinh sinh chém ngang lưng thành hai đoạn. Người dù chưa trực tiếp liền chết, tiếng kêu thảm thiết liền càng khiến người ta kinh hãi. Dẫn đầu thái thượng trưởng lão lần này là triệt để nổi giận. Hắn đều không nghĩ tới, tặc tử thế mà lại lựa chọn hắn ngay dưới mắt làm đột phá khẩu. Hắn chú ý lực một mực tại hậu phương, không nghĩ tới tặc tử thế mà khi dễ đến trên đầu của hắn tới. Liếc mắt rú thảm bên trong thủ hạ, dẫn đầu trưởng lão trực giác đến một gương mặt mo bị người lật qua lật lại phiến vài cái tát. Sống đến hắn cái tuổi này, sống đến hắn dạng này địa vị cùng cảnh giới, tại thánh đạo xa xa không có hy vọng năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Mặt mũi cũng là bọn họ tiêu chí, dạng này bị người đem mặt dẫm trên mặt đất hung hăng đạp. Là Hắc Băng Thai, vị này thái thượng trưởng lão mấy chục năm qua chưa bao giờ gặp qua sự tình. Một nháy mắt, nộ hỏa đem hắn thiêu đốt. Mắt thấy Hắc Ảnh vẩy ra một chuỗi tiếng cười, tưởng tượng lần trước như thế kịp thời đi xa. Dẫn đầu trưởng lão tức giận như sấm, tiếng quát, yêu nữ, trốn chỗ nào? Dứt lời, thân hình như điện mau chóng đuổi tiến đến. Trong đội ngũ có khác ba tên thái thượng trưởng lão lo lắng vị này ma giáo pháp vương sẽ có đồng bọn bố trí mai phục, dẫn đầu trưởng lão một người ứng phó không, sợ hắn có cái sơ suất, bởi vậy lại phái ra một người tiến về áp trận. Những người khác lại không còn lưu lại, tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, hai vị thái thượng trưởng lão trở về, nhìn dẫn đầu trưởng lão một mặt đen chìm bộ dáng, hiển nhiên là không công mà lui. Mọi người không dài dòng nữa, 17 người một lần nữa lên đường. Lần này, tất cả mọi người sẽ không còn có mảy may phớt lờ. Nhưng mà vẫn như cũ khó được thái bình, thỉnh thoảng có phi thạch cự mộc hoặc là cát đá bụi đất đánh tới. Tuy nhiên không tổn thương được người, càng không tổn thương được người. Thế nhưng là, quá buồn nôn, nếu là tầm thường ám khí, ngay cả những trưởng lão này cương khí hộ thân đều phá không. Tự nhiên không cần để ý, có thể chu tước võ công bản thân liền cao tuyệt chi cực. Tông sư đỉnh phong thân thủ, nó ném ra hòn đá cự mộc, cùng cấp bậc Hắc Băng Thai trưởng lão đều không thể khinh thường. Huống chi tầm thường cao phẩm tông sư, lại thêm biết trong tay nàng khả năng có thánh thi tán. Đây là ngay cả tông sư đỉnh phong cao thủ cương khí đều có thể không nhìn thiên hạ đệ nhất kỳ độc. Bọn họ không thể không phòng. Kể từ đó, đội ngũ tốc độ tiến lên cũng quá chậm, tựa như thành một đám bia ngắm, bị một cái ma giáo yêu nữ nắm cái mũi, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Dẫn đầu trưởng lão thấy chi nơi nào còn có thể nhẫn. Tuy nhiên lần này hắn không có vọng động, bởi vì yêu nữ thân pháp cao siêu, lại cực giàu hoạt, vừa có người truy, lập tức bỏ trốn mất dạng, cho nên nhất định muốn chọn một thời cơ tốt. Hắn quay đầu, cùng trong đội ngũ cái khác ba vị thái thượng trưởng lão ánh mắt giao lưu sơ qua về sau, lẫn nhau giữ im lặng gật đầu, đội ngũ tiếp tục tiến lên. Đông Vương núi, trưởng lão trong các Kinh Tư Viễn nhìn xem trước mặt một vị lão nhân, trên mặt mang theo không giống với đối mặt các trưởng lão khác lúc thận trọng ý cười, nhiều mấy phần cung kính, nói: "Thái trưởng lão đi về sau, may mắn ta Hắc Băng Thai lại nhiều ngài vị này nửa bước thánh nhân. Sư phụ biết, cũng nhất định thật cao hứng." Nói có Đạm Đài trưởng lão tại, hắn ra ngoài dạo chơi cũng yên tâm. Đối với Tam Đại Thánh Địa nhân vật đứng đầu đến nói, đều biết một sự thật, thánh nhân bình thường là tuyệt đối không có khả năng tùy ý xuất thủ. Nhất là đối với đối phương cũng tồn tại thánh nhân thế lực. Tam Đại Thánh Địa tồn tại ngàn năm, lẫn nhau đại chiến qua vô số hồi, nhưng không có một lần thánh nhân đối thánh nhân trở xuống cao thủ xuất thủ qua. Kể từ đó, tông sư đỉnh phong chính là cực hạn, nhưng tông sư cường giả tối đỉnh cuối cùng còn tại cảnh giới tông sư bên trong, không có siêu thoát liền không được giải quyết dứt khoát hiệu quả. Như vậy ở đây phía trên nửa bước võ thánh liền thành quyết định thắng bại vương bài, thánh nhân trấn áp khí vận, cam đoan thánh địa truyền thừa không dứt. Nửa bước võ thánh thì quyết định thánh địa có thể thu hoạch lợi ích nhiều ít. Loại tồn tại này, dù không bằng ra thánh nhân như thế gian nan, nhưng cũng không có dễ dàng bao nhiêu. 200 năm có thể ra một cái, đều xem như chuyện may mắn. Thai sung thọ nguyên sắp hết lúc, Hắc Băng Thai từ đầu đến cuối khó có thái thượng trưởng lão phóng ra sau cùng nửa bước. Nếu không phải như thế, Đông Phương Thanh Diệp cũng không cần không muốn mặt tự mình xuất thủ hai lần. Không nghĩ tới, thai sung sau khi chết, Hắc Băng Thai ngược lại ra một vị, Đối với Kinh Tư Viễn đến nói, việc này chưa nói tới tốt xấu, nhưng cuối cùng đến nói, không tính chuyện xấu, thấy vị này trước đó đối với hắn coi như cung kính đạp đài trưởng lão. Lúc này trên thân đã có thánh nhân mới có tư thái. Kinh Tư Viễn hơi hơi híp híp mắt, nói, đạm đài trưởng lão, có một chuyện ta chính đau đầu, cũng là ta tuổi trẻ trải qua chuyện ít, cho nên cảm thấy khó giải quyết. Dưới mắt sư phụ lão nhân gia ông ta không ở trên núi. Đông Vương núi phóng tầm mắt nhìn tới, cũng chỉ có thể thỉnh giáo đạm đài trưởng lão ngươi. Ha ha, thấy Kinh Tư Viễn tư thái bày như thế đoan chính, một mực không chút ngôn ngữ đạm đài Sùng Minh Tâm hạ hài lòng. Hỏi, chuyện gì, có thể để ngươi vị này thánh nhân coi trọng nhất đệ tử Y Bát cảm thấy khó xử. Kinh Tư Viễn cười nói, đạm đài trưởng lão lúc trước một mực bế quan, khả năng chưa nghe nói qua, chính là ta Hắc Băng Thai Thanh Vân cướp a. Nói, hắn đem đạm đài Sùng Minh bế quan 2 năm qua chuyện phát sinh từng cái nói lượt. Sau cùng cảm khái nói, hầu vạn thiên thành thánh, tắc hạ học cung phu tử thọ nguyên không nhiều, liền không tốt lại ra tay, thai thái thượng bị Thanh Vân Trải dùng quỷ kế thiết kế mà chết. Lại liên tục có trưởng lão mất mạng, lần này hầu vạn thiên đi xa, vì triệt để bị tiêu diệt Thanh Vân Trải, đoạt lại đất thục, ta triệu tập dòng dã 20 tên cao phẩm tông sư trở lên trưởng lão xuất thủ. Nhưng là, trong lòng vẫn là không có nắm chắc. Đạm đài Sùng Minh nghe xong những lời này về sau, chấn động trong lòng không thôi. Hắn tuy nhiên bế quan mấy năm, không nghĩ tới trên đời lại phát sinh nhiều như vậy kinh thiên động địa sự tình. Hắn không có bế quan lúc 100 năm cộng lại cũng không có động tĩnh lớn như vậy na. Bất quá, hắn cũng nghe minh bạch Kinh Tư Viễn ý tứ. Tại Kinh Tư Viễn chú mục hạ, dương mi mắt nói, thôi được, lão phu liền hướng này sơn tặc ổ đi một lần, nhìn một chút, nhóm này sơn tặc giặc cỏ, đến cùng có bản lĩnh gì? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.